Tượng Vi Chân mấy người nhìn đến kết quả này, đều giật mình, ngạc nhiên, kế mặt bỗng nhiên nhìn hướng xuất thủ Phượng Nhi, trăm miệng một lời đạo, tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tượng Lực vừa nghe, toàn thân kịch liệt rung lên, khó mà tin được địa nhìn Phượng Nhi, Hoàng Tiểu Long bên người này kiều diễm thị nữ, dĩ nhiên là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa môn đệ tử, bên người tại sao có thể có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tùy tùng? Này thời gian, Tượng Nguyên ổn định thân hình, biểu hiện trên mặt âm tình biến hóa, cuối cùng cùng Tượng Vi Chân mấy người giống nhau vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phượng Nhi, cô nương là ai? Cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Tượng Nguyên trầm giọng hỏi, trọng cảm mạo, cường chống con ngựa một chương, chương 1357 Cung Go Fan, chương 1357 Cung Go Fan, chương 1358, mục đích là cái gì? Cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Bởi Hoàng Tiểu Long không có mệnh lệnh, vấn đề này, Phượng Nhi cũng khó trả lời, mà là đạo, các ngươi là vạn tượng gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Tượng Nguyên nhướng mày, không tệ, chúng ta là vạn tượng gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Tiểu Long tại vạn tượng vương thành trọng thương chúng ta vạn tượng gia tộc đệ tử, hy vọng cô nương mang Hoàng Tiểu Long giao cho chúng ta, không nên nhúng tay vạn tượng gia tộc chi sự. Phượng Nhi lắc đầu, các ngươi đi thôi, chúng ta hội đã qua vạn tượng gia tộc tổng bộ. Bất quá không phải hiện tại, mà là chờ Hoàng Tiểu Long phục sinh này đầu thạch hóa thần tượng sau đó, Tượng Lực nhịn không được cười lạnh nói, quả thực cười nhạo, chúng ta bắt Hoàng Tiểu Long, lại vẫn muốn nhìn hắn có nguyện ý hay không, còn phải xem hắn thời gian, không phải hiện tại. Chẳng lẽ muốn chờ thượng mấy vạn năm, vài chục vạn năm, hư thiên ma ngục thú lạnh lùng nhìn mấy người một mắt, không có mở miệng, lại là mặc kệ hội, này thời gian, Tượng Vi Chân lạnh lùng địa nhìn Phượng Nhi. Nếu ngươi vẫn như vậy khăng khăng một mực, kia chúng ta liền trước bắt Hoàng Tiểu Long, sau đó lại đem ngươi cùng nhau bắt. Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân bốn người nhìn nhau, điểm gật đầu, đột nhiên, Tượng Nguyên cùng một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên đánh về phía Phượng Nhi, mà Tượng Vi Chân cùng một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão tắc hướng Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, nhíp cầm mà đến, bốn người tâm linh tương thông, Tượng Nguyên hai người trước kéo ở Phượng Nhi, chờ Tượng Vi Chân hai người bắt ở Hoàng Tiểu Long sau đó. Bốn người lại đi đối phó Phượng Nhi, Phượng Nhi thực lực tuy mạnh, nhưng mà bốn người đều là tổ thần thập giai hậu kỳ, dưới sự liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế Phượng Nhi. Đương nhiên, này là bốn người hai bên đều tình nguyện nghĩ cách, liền tại Tượng Vi Chân hai người đầy cho là lần này nhất định có thể mang Hoàng Tiểu Long một bắt lại thời gian. Đột nhiên, thẳng thủ ở nơi nào không lên tiếng hư thiên ma ngục thú thân thể đứng thẳng lên, tiếp theo, nâng tay phải lên, như ngón tay giữa giáp trung bụi bắn rớt giống nhau. Nhẹ nhàng một đạn, liền thấy Tượng Vi Chân hai người a nhiên thảm gọi kêu to, như đoạn chi tàn diệp thông thường, đảo bắn ra, Tượng Nguyên hai người vừa muốn công kích Phượng Nhi. Thân tại giữa không trung, đột nhiên liền nghe đến Tượng Vi Chân hai người thảm gọi kêu to, lại càng hoảng sợ, sinh sinh ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tượng Vi Chân hai người đang làm bay ngược phong trào, hai người kinh sợ, tiếp theo nhìn hướng hư thiên ma ngục thú, tràn đầy hoảng sợ, ngươi, thần vương cường giả. Thần vương cường giả, Tượng Lực hai lỗ tai như vang lên cuồn cuộn hỗn độn cự lôi. Toàn thân lông đều đang run rẩy, dĩ nhiên là thần vương cường giả, Hoàng Tiểu Long bên người này đầu tầm thường, đen thui yêu thú dĩ nhiên là thần vương cảnh tuyệt thế yêu vương, nghĩ đến trước hắn theo Quách Tuấn chặn lại Hoàng Tiểu Long tình cảnh, hắn càng là nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Này thời gian, đột nhiên, trước sau hai tiếng chấn động, Tượng Vi Chân hai người từ trên cao đập rơi đến đường phố đầu cùng cực xa xa một cái hiệu thuốc bắc chi nội, đè chết vài đóa linh dược. Sau đó, hai người rất dứt khoát đảo đỉnh ở nơi nào, ngất đi. Hư thiên ma ngục thú lạnh lùng nhìn Tượng Nguyên hai người một mắt, tiếp theo ánh mắt một nhìn Tượng Lực. Tượng Lực bị hư thiên ma ngục thú này một nhìn. Sợ đến hai chân mềm nhũn, trung chân mềm hơn. Tượng Nguyên hai người ánh mắt từ Tượng Vi Chân trên người hai người thu hồi, hai người nhìn ra được. Tượng Vi Chân hai người chỉ là nhất thời ngất đi, cũng không lo ngại, hư thiên ma ngục thú là xuất thủ lưu tình, trước, tiền bối, ngươi, không biết ngươi và Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Tượng Nguyên áp hạ trong lòng kinh hãi, đối hư thiên ma ngục thú hỏi. Thần thái câu nệ không thiếu, đã hoàn toàn không có trước trên cao nhìn xuống, hư thiên ma ngục thú sắc mặt đạm mạc, là quan hệ thế nào, các ngươi không cần biết, tốt. Các ngươi có thể đi, Tượng Nguyên ngẩn ra. Còn muốn hỏi lại, một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão lôi kéo cánh tay kia, ánh mắt ý bảo, sau đó đối hư thiên ma ngục thú cười nói, đã như vậy, chúng ta xin cáo lui, nói xong. Liền kéo Tượng Nguyên, mang lên hôn mê tượng vi chân hai người cùng tượng lực, một cái không gian đại na di, tiêu thất tại nguyên địa. Án ta nói, chúng ta nên trực tiếp sát cái đó tượng lực. Tượng nguyên mấy người sau khi biến mất, quỷ nhất mở miệng nói, hư thiên ma ngục thú đạo, chủ nhân phục sinh hồng hoang thần tượng trọng yếu, trước lúc này, tốt nhất không cần cùng vạn tượng gia tộc kết hạ thù hận. Nói đến này, đối kim giác tiểu ngưu cung kính cười hỏi, tiểu nữ tiền bối, ngươi cứ nói đi. Kim giác tiểu ngưu gật đầu nói, lần này ngươi làm được không tệ, này là phần thưởng ngươi. Nói đến này, tại hư thiên ma ngục thú đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi trung, lấy ra một mai bình thường hỗn độn linh đan, ném cho hư thiên ma ngục thú. Hư thiên ma ngục thú ngẩn ra, đầy mặt thất vọng, liền phần thưởng một quả như vậy bình thường hỗn độn linh đan, này. Cùng chủ nhân so sánh, tiểu nữ tiền bối cũng quá keo kiệt đi, thế nào? Không nghĩ muốn. Kim giác tiểu ngưu thấy hư thiên ma ngục thú thần tình, tùy theo mở trừng hai mắt đạo, hư thiên ma ngục thú tâm trung một dọa, vội vàng cười nói, không có không có, thế nào hội, tiểu nữ tiền bối ban cho, ta cao hứng còn không kịp đâu. Kim giác tiểu ngưu lão thần khắp nơi đạo, ngươi biết liền tốt, phải biết rằng trước đây có nhiều ít tuyệt thế yêu vương nghĩ nhận được bản nữ ban cho mà không chiếm được. Hư thiên ma ngục thú cười gượng, liên tục xác nhận, Phượng Nhi, quỷ nhất chờ người cười thầm, tốt, mọi người lên tinh thần, thủ ở bốn phía, kia vài cái vạn tượng gia tộc tiểu tử sau khi trở về, chỉ sợ còn hội viện binh qua đây, không thể để cho bọn họ quấy rầy chủ nhân. Kim giác tiểu ngưu hắn giọng một cái, đạo, là... Tiểu nữ tiền bối, mọi người cung kính xác nhận, đúng lúc này, tượng nguyên, tượng vi chân, đám người đã hồi đến vạn tượng gia tộc tổng bộ, hồi đến vạn tượng gia tộc tổng bộ thời gian, mấy người đều đại thở dài một hơi, có dũng khí sống sót sau tai nạn chi cảm, nếu như hư thiên ma ngục thú thật muốn giết hắn, bọn họ căn bản trốn không thoát, làm sao bây giờ? Tượng nguyên nhìn tượng vi chân, lúc này, tượng vi chân hai người đã dùng đan dược, thương thế tốt thượng không thiếu. Chỉ có thể bẩm báo tộc trưởng cùng lão tổ. Tượng vi chân chần chờ một chút, sau đó thở dài đạo, nửa giờ trước, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long bên người, vậy mà có thần vương cường giả tùy tùng. Này thời gian, bất cứ ai đều biết Hoàng Tiểu Long thân phận, tuyệt đối không chỉ là một cái tạo hóa môn đệ tử đơn giản như vậy, chỉ có thể như thế. Tượng nguyên điểm gật đầu, vì vậy, mấy người liền lấy ra một mai tượng hình tinh phù. Sau đó đem tin tức bẩm báo cho bọn hắn vạn tượng gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ. Rất nhanh, đang vạn tượng vương thành mổ chỗ bí ẩn không gian tu luyện vạn tượng gia tộc tộc trưởng tượng thái liền thu được tượng nguyên mấy người tin phù bẩm báo. Tượng thái bản không để ý, cầm lên tùy ý một nhìn, nhưng mà một nhìn chi hạ, cực kỳ giật mình, xảy ra sự cố. Một bên vạn tượng gia tộc lão tổ tượng huy thấy thế, tùy theo hỏi, tượng thái trịnh trọng gật đầu, mang tượng nguyên mấy người bẩm báo chi sự nói một lần. Vạn tượng lão tổ tượng huy vừa nghe, cũng là cực kỳ giật mình, tạo hóa môn đệ tử Hoàng Tiểu Long. Thần vương cường giả. Hắn hai mắt kinh nghi bất định, là, lão tổ, này sự, ngươi nhìn. Tượng thái vẻ mặt ngưng trọng, vạn tượng lão tổ tượng huy trầm ngâm nói, này Hoàng Tiểu Long mọi người tới vạn tượng vương thành thánh tượng quảng trường làm gì? Mục đích là cái gì? Tuy rằng bình thường có cái khác cường giả mộ danh đến đây quan sát thạch hóa thánh tượng, nhưng mà hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long không hội là tới quan sát đơn giản như vậy, suy nghĩ một ngày, còn là sáng lập một cái quy quy quần, quần số là tam thất linh 5045257, như vậy thuận tiện cùng mọi người câu thông, xin ủng hộ vô địch thiên hạ, giúp đỡ thần kiến bằng hữu, thêm bản quần, sau đó như có vấn đề, thần kiến cùng ngày không có cách gì đổi mới, liền không ở chương và tiết cuối cùng nói, có quan hệ đổi mới chi sự, mọi người có thể tại quần trung hỏi thần kiến. Tạm thời chỉ mở một đám, vô luận khởi điểm vẫn là cùng xem bằng hữu đều có thể gia nhập, người đầy mới thôi. Trong 1358 Musichalia, trong 1358 Musichalia, chương 1359, làm theo trấn sát không lầm. Nghe lão tổ vừa nói như vậy, vạn tượng gia tộc tộc trưởng tượng thái cũng vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta đi ra ngoài trước. Vạn tượng lão tổ tượng huy đạo, vì vậy, hai người tê liệt hư không, một cái không gian di đổi. Liền xuất hiện tại vạn tượng gia tộc tổng bộ đại điện, lúc này, không chỉ tượng nguyên, tượng vi chân, cái khác vạn tượng gia tộc thái thượng trưởng lão cũng đã toàn bộ tề tụ tổng bộ đại điện, bái kiến lão tổ, tộc trưởng, vạn tượng gia tộc chúng thái thượng trưởng lão thấy tượng huy, tượng thái hai người đi ra, vội vàng thượng trước cùng kêu lên bái kiến đạo, vạn tượng lão tổ tượng huy gật đầu, nhượng mọi người lên, tin tưởng sự tình,

Kiều một cái rắm cổ, gặm không biết từ kia lấy được tổ thần cao giai thần cách, vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái chờ người ánh mắt, tại Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Kim Giác Tiểu Ngưu trên người đảo qua một cái, cuối cùng, đều rơi tại hư thiên ma ngục thú trên người. Để đọc truyện, từ Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân miêu tả, tất cả mọi người biết, hư thiên ma ngục thú liền là kia thần vương cảnh yêu vương, nhưng mà vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người lại là giật mình, hai người nhìn ra, hư thiên ma ngục thú không phải cái gì yêu thú, mà là tới từ địa ngục ma thú, chẳng lẽ là vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu ma thú, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Vạn tượng lão tổ Tượng Huy tâm tư chuyển động gian, mở miệng hỏi, cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ thế nào? Các ngươi tới ta vạn tượng Vương Thành, không biết gì sự, giọng nói đảo khá lịch sự cùng hữu hảo, Tượng Lực, Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân mấy người trước bị thương chi sự, hắn ngậm miệng không đề, nhưng mà nhượng hắn này vạn tượng lão tổ nghĩ không hiểu là hư thiên ma ngục thú cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ, ta họ hư, đến nỗi chúng ta tới vạn tượng Vương Thành gì sự, một hai giờ sau, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Hư thiên ma ngục thú mở miệng, nó nhìn ra được, này vạn tượng lão tổ là thần vương tam giai sơ kỳ đỉnh phong, ngược lại cũng có tư cách cùng nó đối thoại. Một hai giờ sau, vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt cuối cùng đình tại Hoàng Tiểu Long trên người. Đột nhiên, hai người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, lẽ nào, chỉ là, hai người nhưng cũng không dám xác định. Dù sao, nhiều ít vạn năm tới, từ trước đến nay không ai có thể làm được, không phải. Bọn họ vạn tượng gia tộc cũng không cần thủ tại này sổ 10 ức năm, này thời gian, kia vạn tượng thủ tịch Thái Thượng trưởng lão Tượng Tiêu Kiệt nói thêm đối hư thiên ma ngục thú đạo, tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cho ngươi cái gì thù lao, nhưng ngươi bảo hộ Hoàng Tiểu Long một đoạn thời gian, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất khác tham gia chúng ta vạn tượng gia tộc sự, không phải, cho dù ngươi là thần vương cảnh yêu vương, chúng ta vạn tượng vương thành thượng cổ truyền thừa đại trận mở, cũng làm theo trấn sát không lầm. Quy quy quần là tam thất linh 504257, 7 giờ rưỡi thượng tuyến, hội từng cái thông qua mọi người xin, trong 1359 Lam Thô Tan, trong 1359 Lam Thô Tan, chương 1360, thần tượng phục sinh. Tượng Tiêu Kiệt đột ngột nói thêm, những vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người nhướng mày, hư thiên ma ngục thú nghe nói, cười lạnh thoáng cái, làm theo trấn sát. Ta hiện tại đảo phải thử một chút vạn tượng vương thành thượng cổ đại trận uy lực. Nói đến này, đưa lên tay một chưởng, đối tượng Tiêu Kiệt hư không nhấn một cái, tức khắc, tượng Tiêu Kiệt liền cảm giác được một cổ kinh khủng đến cực hạn lực lượng như bài sơn đảo hải hướng mình tung tới. Tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn tràn đầy tự tin tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn thực lực dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy, là như vậy yếu đuối, không chịu được như thế một kích, tượng Tiêu Kiệt hai mắt thật sâu sợ hãi. Bản thân lẽ nào muốn chết phải không? Chết, liền tại tượng Tiêu Kiệt cho là nhất định khi chết. Đột nhiên, một bên vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái đồng thời xuất thủ. Trên người hai người thần vương thần lực cùng tuôn, uy áp bao phủ thiên địa. Ầm ầm, hai người chưởng lực cùng hư thiên ma ngục thú một chưởng đụng vào nhau. Không gian kịch liệt xoay khúc, xuất hiện từng cái thật nhỏ liệt phùng. Khí lưu cùng bạo tịch quyển bốn phía, nháy mắt tung phi, chấn toái đường phố xa xa tất cả kiến trúc. Tượng Tiêu Kiệt, Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân chờ người đều bị này lực lượng dư ba đánh bay, mà vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người cũng bị chấn được liên tục lùi về sau, đặc biệt vạn tượng tộc trưởng miệng trung phun huyết không ngớt, nhìn đến kết quả này, bị đánh bay Tượng Tiêu Kiệt, Tượng Nguyên, Tượng Vi Chân chờ người đều trợn tròn mắt, bọn họ vạn tượng lão tổ cùng tộc trưởng đồng thời liên thủ, vậy mà không có cách gì ngăn hạ đối phương chưởng lực, phải biết rằng, bọn họ lão tổ thế nhưng thần vương tam giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả, mà bọn họ tộc trưởng, cũng là thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy, đối phương chẳng phải là vạn tượng gia tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão không không kinh hải địa nhìn hư thiên ma ngục thú. Lẽ nào đối phương là thần vương tam giai hậu kỳ trở lên cường giả? Kỳ thực, vạn tượng gia tộc mọi người suy đoán không sai. Trải qua Sa Lãng Tông mấy năm tu luyện, hư thiên ma ngục thú thực lực, từ lâu khôi phục lại thần vương tam giai hậu kỳ. Đây cũng là hư thiên ma ngục thú thì ra tinh thử vạn tượng vương thành thượng cổ đại trận uy lực nguyên nhân, thiên địa yên lặng lại, vạn tượng gia tộc mọi người đình tại giữa không trung, không có người nhúc nhích, vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người dùng hạ hỗn độn đang dược sau. Âm thầm điều tức, cũng nhất thời không dám ra tay, hư thiên ma ngục thú một chưởng sau đó, cũng không có tiếp tục công kích, vẫn vẫn thủ tại quảng trường bốn phía, này nhượng vạn tượng lão tổ tượng huy chờ nhân tâm trung buông lỏng, này thời gian. Vừa sống sót tượng tiêu kịp tới đến vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái hai người bên cạnh, sau đó đối hai người truyền âm nói, lão tổ, tộc trưởng, chúng ta mở vạn tượng đại trận đi, chỉ có mở vạn tượng đại trận. Tài năng trấn áp đối phương, vạn tượng lão tổ tượng huy hai người chân mày một khóa, lão tổ, tộc trưởng, khác do dự nữa, lúc này không mở vạn tượng đại trận, đến thời gian đối phương như cải biến tâm ý, lại xuất thủ công kích chúng ta, liền không còn kịp rồi. Tượng tiêu kiệt gấp đạo, kia thời gian, nó như muốn tàn sát vạn tượng vương thành, không người có thể ngăn cản được nó, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến vạn tượng vương thành máu chảy thành sông. Vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái hai người hai mắt lấp lánh, sắc mặt âm tình bất định, liền tại hai người do dự thời gian. Đột nhiên, một tiếng to lớn chấn động, dường như đại địa nổ tung thông thường, vạn tượng mọi người cả kinh, nhìn lại, liền thấy trong mắt bọn họ thạch hóa thánh tượng đột nhiên phát sinh kinh người hắc sắc quang mang. Này, thế nào hội, tại bọn họ trong trí nhớ, này thạch hóa thánh tượng sừng sững tại này sổ 10 ức năm, vô luận cái gì lực lượng công kích, cái gì người thi triển bí pháp, đều không có bất kỳ tổn thương gì cùng động tĩnh. Sổ 10 ức năm tới từ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà hiện tại, vậy mà xuất hiện như vậy kinh người hắc sắc quang mang, chỉ thấy những này hắc sắc quang mang không ngừng xuyên thấu qua kia thánh tượng ngoài thân thạch tầng mà toát ra tới, dịu động thiên địa, với lại hắc sắc quang mang càng tới càng cường. Rất nhanh, nửa cái vạn tượng vương thành sở hữu cường giả đều có thể nhìn đến, vạn tượng lão tổ tượng huy chờ người sau khi khiếp sợ. Ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, bất cứ ai đều nhìn ra được thạch hóa thánh tượng như vậy biến hóa kinh người, là Hoàng Tiểu Long làm ra. Lão tổ, tộc trưởng, này Hoàng Tiểu Long là muốn dùng bí pháp hủy hoại rơi chúng ta thánh tượng. Đột nhiên, tượng tiêu kiệt hình như nghĩ đến một cái khả năng, hét lớn, chúng ta không thể để cho này Hoàng Tiểu Long hủy hoại chúng ta thánh tượng, chúng ta tốc tốc mở vạn tượng đại trận, trấn sát bọn họ, hủy hoại thánh tượng, vạn tượng lão tổ chờ người ngẩn ra. Tiếp theo, vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái hai người đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trước, bọn họ phỏng đoán Hoàng Tiểu Long có thể là vọng tưởng phục sinh này thạch hóa thánh tượng, nhưng mà, như cùng tượng tiêu kiệt nói giống nhau, là nghĩ hủy hoại thánh tượng đâu, như Hoàng Tiểu Long thật là hủy hoại thánh tượng, mà bọn họ trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long hủy hoại, chẳng phải thành vạn tượng gia tộc vạn cổ tội nhân, hai người càng nghĩ càng khả năng, càng nghĩ càng lo lắng, liền tại hai người muốn hạ lệnh mở vạn tượng đại trận. Trấn áp Hoàng Tiểu Long cùng hư thiên ma ngục thú chờ người thời gian, đột nhiên, một tiếng to lớn nổ hưởng vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy thạch hóa thần tượng ngoài thân tầng nham thạch toàn bộ nổ tung, lộ ra một đầu thân cao mấy trăm trượng, tản ra vô tận hồng hoang hung thú chi uy thần tượng to lớn dài mũi hướng thiên vĩnh lên, phát sinh một tiếng tới từ hồng hoang cự khiếu, khiếu thanh hình thành cự sóng, chấn được vạn tượng nhất tộc mọi người đều tại giữa không trung liên tục cuồn cuộn, liền hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người đều đẩy lui mở tới, chỉ có Hoàng Tiểu Long, sừng sững ở nơi nào, không có chịu ảnh hưởng, thần tượng đứng ở chỗ đó, toàn thân tản ra mạnh mẽ hắc sắc kim quang, khí tức như uy như ngục, bao phủ toàn bộ vạn tượng vương thành, vạn tượng vương thành sở hữu cường giả tại này khủng bố khí tức chi hạ, toàn bộ rung nằm ở địa, dường như này khí tức hơi một áp, mọi người tùy thời khả năng bị oanh áp rất chết, nhiều ít ức năm. Ta tượng tuân cuối cùng phục sinh. Phục sinh. Thần tượng tự nói, cười to, trên người thần uy vẫn thỏa thích phóng thích, muốn mang này sổ 10 ức năm tới động lại tất cả nộ, hận, phẫn, không cam lòng, toàn bộ phóng thích mở tới. Viễn xứ, thân hình ổn định lại vạn tượng gia tộc mọi người đại kinh sau đó, lại là đại hỷ, vui mừng khôn xiết. Thánh tượng lão tổ tông phục sinh, thánh tượng lão tổ tông cuối cùng phục sinh, vạn tượng gia tộc mọi người cười to. Vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thánh tượng lão tổ tông vậy mà phục sinh, thật mạnh khí tức. Tuyệt đối là thần vương cao giai trở lên, tượng huy, tượng thái chờ người sôi nổi hướng thần tượng phi tới, vạn tượng gia tộc hậu bối tượng huy, tượng thái xuất lĩnh gia tộc đệ tử, bái kiến thánh tượng lão tổ tông, chúc mừng thánh tượng lão tổ tông phục sinh. Tượng huy, tượng thái đạo, cùng vạn tượng gia tộc mọi người bái phục đi xuống. Cung kính chi cực, thần tượng khí tức thu liễm, trên người hắc sắc kim quang tiêu tán, quay đầu qua đây, mắt nhìn xuống vạn tượng gia tộc mọi người, điểm gật đầu, các ngươi là tượng hoa kiệt tiểu tử kia hậu đại. Như thế nhiều năm, khó cho các ngươi thẳng tại này bảo vệ. đều đứng lên đi. Tượng Hoa Kiệt chính là vạn tượng gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Tượng Huy đám người trên mặt vui vẻ, khấu tạ, sau đó đứng lên. Này thời gian, thần tượng quay đầu qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, vốn có kiến quần là 500 người, không nghĩ tới không đến một ngày, đã gần 900 người thêm đi vào, thần không muốn nhìn không khai thông họp hàng năm viên, lên tới 1.000 đoàn người, cảm tạ như thế nhiều thẳng giúp đỡ thần kiến độc giả các bằng hữu, tiến quần bằng hữu thỉnh tuân thủ quần quy, cảm tạ.